Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, êm đềm thổ huyết, liều mạng chém giết Ngô Trần. Êm đềm bị trọng thương, trái lại bên kia Ngô Trần thần uy cái thế, dũng mãnh phi thường vô song, không cách nào đối kháng. Hắn một cước bước ra, như bàn cổ trợn khai thiên địa một cước, đạp tan hoàn vũ, vũ trụ phơi bày mấy cái lỗ đen. Một cước đè xuống hướng êm đềm, tiên vương dưới thực lực, Ngô Trần lần đầu bày ra thập nhị đô thiên thần sát trận. Cô đọng bàn cổ chân thân, tiên vương dưới thực lực thập nhị đô thiên thần sát trận, phảng phất tàn sát thiên địa, thiên uyên run rẩy, bịch trầm trọng tiếng, êm đềm hung cửa bị Ngô Trần một cước đạp, hắn phun máu phè phè, hướng về thiên uyên phía dưới rơi đập. Theo sát tới, Ngô Trần trong tay bốn đại tiên binh ở biến hóa bàn cổ phù, phù quang lại tựa như vĩnh hằng, chém thiên, diệt đại đạo, bổ hướng êm đềm. A, tiên huyết phun trào, êm mềm hung thang bị phách xuyên, huyết tát tinh không, máu của hắn cho dù là một giọt, cũng để cho thành phiến ngôi sao yên diệt, hóa thành cho bụi. Cái cảnh tượng này tương đương khủng bố, bất hủ chi vương máu tươi tinh không tan biến, như đều là bất hủ chi vương mà vẫn lạc, rung động dị vực, đế quan, giống, êm đềm hạ xuống thân hình ổn định, tóc tai bù xù, sớm đã không có khi trước cường thế, vô biên lạnh lẽo tỏa ra, đem vũ trụ đều đông lại tảng lớn, bên ngoài hét dài một tiếng. Thiên uyên trung thành mảnh nhỏ tinh vực nổ tung, triệt để tối xuống, chỉ thấy êm đềm hai tròng mắt đỏ thẫm, giống như huyết sắc, đã bao nhiêu năm, hắn đều đã quên mất như thế nào chảy máu cảm giác. Quên mất cảm giác đau đớn, quên mất cái gì gọi là trọng thương. Bây giờ, những cảm giác này đều xuất hiện, bởi vì Ngô Trần mà tạo thành. Oanh, sau một khắc, êm đềm trong tay hoàng kim trường mâu quang mang phóng khoáng. Hắn dĩ nhiên thiêu đốt tiên vương máu, chiến lực thôi động đến mức tận cùng, phảng phất siêu việt vĩnh hằng, siêu việt bất diệt. Êm đềm cổ tổ, bất hủ sinh linh đồng tử đột nhiên lui, sợ vỡ mật, rung động kêu to, đây là êm đềm đang liều mạng, bị buộc đến lấy huyết bính sát tình trạng. Êm đềm liều mạng, Ngô Trần cùng với đại chiến, đồng thời khắc thiên uyên khe hở trước, Diệp Phàm đạp đỉnh khẽ nói, đáng tiếc, thời gian không nhiều lắm, không thể toàn bộ thấy đế tôn thần uy, có thể chỉ có thể chờ đợi sau khi tương lai, trời xanh ở thấy, hắn không thuộc về cái này mảnh thời không, không giống Ngô Trần sở hữu cái kia lao lực lượng, cho nên không có khả năng ngưng lại lâu lắm. Bằng không đem sẽ đưa tới nhân quả khủng bố. Bất quá, cũng chỉ có hắn bực này cường giả cái thế mới có thể xuất hiện ở khác một vùng không thời gian. Có thể thấy được sự cường đại của hắn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Ngô Trần, sau đó liếc nhìn êm đềm, lấy chính mình mới có thể nghe được đang nói. Tự nói trọn đời, cùng đế tôn cùng tồn một thời đại, còn cùng là địch, thật đáng buồn đáng tiếc. Sau một khắc, tự hào thiên đế làm trấn áp hết thảy Diệp thiên đế Diệp Phàm. Không có vào khe hở khép kín, biến mất, bên kia, êm đềm thiêu đốt tinh huyết. Rốt cục miễn cưỡng có thể cùng lúc này trạng thái Ngô Trần đánh một trận. Nhưng vẫn cũ như vào nước bùn, gian nan ứng đối, sau ngày hôm nay, dị vực lại không êm đềm. Ngô Trần khẽ nói một tiếng. Trọng đồng bình tĩnh như nước, tay trái phủi đi hư không, rung động nổi lên, một đoàn hừng hực chùm tia sáng vạch tìm tòi thiên vũ. Xé rách hướng êm đềm, hắn muốn hạ sát thủ, đến nay thiên trảm sát tiên cổ các tiên hiền lớn nhất cừu địch một trong êm đềm. Nghe vậy, êm mềm lạnh giọng, thanh âm dường như nên cái thế ma vương, từ trong địa ngục truyền ra, ta là bất diệt. Vạn cổ bất tử, vĩnh hằng trường tồn, trên đời không người nào có thể giết ta. Quanh người hắn có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đốt thủng vũ trụ, cháy ra từng cái hư vô lỗ đen. Ngôi sao, đại tinh đều bị đốt thành tro bụi. Hoàng kim trường mâu kim quang cùng hắc hỏa cùng tồn tại. Lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay đâm về phía Ngô Trần. Ngô Trần tay trái vẻ tròn, tiên văn nhảy lên, ký hiệu phơi bày ngưng mắt nhìn hóa thành một tấm thuẫn tròn. Leng keng một tiếng, văng lên hỏa quang, đỡ Êm Đềm công kích. Sau đó, Ngô Trần trong tay phải bàn cổ phủ biến hóa trường cung. Lấy tay phải một tay kéo căng cung, bắn ra nhìn bằng nửa con mắt một mũi tên. Thình thịch, bất hủ chi vương huyết, bắn tung tuế vũ nội. Êm Đềm tay trái liên quan cánh tay bị một mũi tên bắn nổ. Máu tươi hoàn vũ, Êm Đềm gầm nhẹ, tay che cánh tay trái bàng chỗ. Mâu quang rạng rỡ phát lạnh, chính mình chí cường một kích, như cũ không thể đối với Ngô Trần bắt đầu có hiệu quả. Bị bên ngoài hóa giải, ở Ngô Trần chuẩn bị bán ra một bước, đánh chết Êm Đềm thời điểm, một tiếng kiệt sức tới cực điểm. Dường như lấy một miếng cuối cùng nộ ra câu nói sau cùng truyền âm. Truyền vào Ngô Trần bên tai, ly khai Thiên Uyên, nghe vậy, Ngô Trần hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Uyên phía trên nhất đế thành. Mâu quang thiểm thước, cuối cùng đã tới cái thời khắc kia rồi sao? Oanh, Thiên Uyên ở trên nguyên thủy đế thành thiêu đốt, Thiên Uyên đổ nát, dường như vỡ đê chi bá. Như nước thủy triều mênh mông trật tự đảo thì phô thiên cái địa. Tịch quyển Thiên Uyên, không tốt, Thiên Uyên muốn băng, xong, mau bỏ đi trở về dị vực. Dị vực sinh linh kinh hô, nhìn Thiên Uyên khủng bố cảnh tượng, trong lòng run lên, một sát na, thiên địa chấn động, Thiên Uyên hủy hết, vũ trụ cổ đốt cháy. Cái tràng diện này quá dọa người, vũ trụ cổ hết thảy đại tinh. Ngôi sao từng cái bạo phá, dường như pháo giống nhau. Quyển liêm bắt đầu ba động làm cho bất hủ đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây là vũ trụ hủy diệt, ngay cả là tàn phá vũ trụ cổ, cũng là sao mà đáng sợ. Vô Thương, Ma Kha, Du Đà tam đại bất hủ chi vương sắc mặt sửng sốt. Nhìn nhau đối diện, đều là cùng nhau xông về dị vực. Thiên Uyên sắp sụp. Hai vách tường giới lũy đem đúc lại, tương lai một đoạn thời gian chắc chắn náo không thể phá. Bây giờ cửu thiên thập địa bên này rõ ràng có Ngô Trần đám người ở. Trong khoảng thời gian ngắn công không phá được, cho nên nếu như bây giờ còn ở cửu thiên thập địa, đúng là nguy hiểm. Hơn nữa trước không nói Ngô Trần, tiên tăng vương đám người, thân là bất hủ chi vương. Ở vào không trọn vẹn cửu thiên thập địa, cũng bị xa lánh, đây là một loại đạo tác, một loại không trọn vẹn thiên địa đối với sở tại thiên địa sinh linh bảo hộ. Êm Đềm, trở về, Vô Thương tam đại bất hủ chi vương xông về dị vực. Long Quy, tiên tăng vương đám người cũng chưa truy kích, bởi vì bọn họ cũng dự liệu đến tình huống hiện tại. Không cần thiết đang đánh đổi tiếp, lúc này. Duy nhất còn tại chiến đấu là Ngô Trần cùng Êm Đềm. Hai người ở đổ Thiên Uyên bên trong. Chiến đấu kịch liệt, bạo phát một luồng lại một luồng quang. Đem Thiên Uyên hủy diệt thanh thế tạo nên được càng lớn. Dường như hai giới giao giới muốn nổ tung thành hư vô. Phốp, lại là phù một tiếng. Êm Đềm phần bụng bị Ngô Trần một trường kích xuyên thủng. Phun máu phè phè. Sắc mặt trắng bệch xuống dưới, rõ ràng muốn thua, Êm Đềm, Du Đà, Vô Thương, Ma Kha đều biến sắc, không nghĩ tới Êm Đềm hội chiến đến như vậy thảm liệt. Hung thang bị xuyên thủng, phần bụng cũng là, cánh tay trái càng là không có, nhìn thấy mà giật mình. Đáng tiếc, Du Đà ba nhân, cũng không thể làm cho Êm Đềm có chút di chuyển. Như cũ đang cùng Ngô Trần chém giết, Du Đà ba người thấy thế, dâng trào tiên lực lao ra, hóa thành ba cái bàn tay chụp vào Êm Đềm, muốn đem Êm Đềm kéo trở về. Buông, êm đềm xích tiếng nói. Đừng đánh, Thiên Uyên Bang, lúc này đầy xâm lấn thất bại. Đánh tiếp nữa cũng vô ý nghĩa. Nam, không, lại tìm cơ hội a. Về sau còn có rất nhiều là cơ hội. Đại Thanh coi muốn tới. Về sau còn có cơ hội. Các loại, chờ, khi đó đang cùng hắn đánh. Khi đó Ngô Trần lực lượng thần bí cũng nên dùng hết. Du Đà ba ngày khuyên bảo, bình tĩnh màu sắc, êm đềm trầm mặc, cuối cùng bay trở về dị vực. Cùng lúc đó, thiên sụp đổ, quỷ ghít tiên tiếu, điên cuồng gió vù vù. Thiên Uyên sụp đổ, dường như diệt thế, mọi người đều biết, Thiên Uyên sẽ tại hôm nay nghiền nát. Đại đạo trật tự đan vào đúc lại, tương lai hai giới bích lũy đem không gì phá nổi. Không phải giống như bây giờ vậy yếu đuối, đế quan người phiền muộn, đối mặt đột nhiên kinh hỉ, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, mắt thấy êm đềm bay trở về dị vực, hai giới bích lũy đúc lại, trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên, ngươi coi nơi này là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngoặc kép chấm chấm, PS, này đế tôn không phải kia già thiên đế tôn. Mặt khác nho nhỏ kịch xuyên thấu qua dưới. Phía sau già thiên đế tôn là bắt trước người nào đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.